Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo hỗn độn tia sáng, phảng phất khai thiên tích địa, mà khác hai cái lão tổ, liên thủ thúc dục yêu thần đèn, một tia yêu dị hỏa diễm tại trong tháp hiện lên, sau đó bay ra khỏi bảo tháp, vờn quanh tại bảo tháp bên ngoài. Hỗn độn khí tức thêm yêu thần chi hỏa, uy lực này cực kỳ đáng sợ, ba người lòng tin tăng nhiều, lần nữa bước vào đăng thiên lộ, tiên quang như là mũi tên bổ tới, chém trúng yêu thần chi hỏa kịch liệt phản kích, hỏa diễm bên trong có yêu thần huyễn ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, cùng với quyết đấu, hắn chặn tiên quang, nhưng tiên quang số lượng nhiều lắm, sau khi đạo thứ nhất tiên quang, liên miên tiên quang bay tới, giống như một cơn mưa sao băng, yêu thần chi hỏa đung đưa kịch liệt, yêu thần huyễn ảnh bị xé nát. Hỗn độn khí tức là đạo thứ hai phòng ngự, hắn khai thiên ích địa sức mạnh, chặn đầy trời tinh quang, nhưng cũng chỉ giữ vững được phút chốc, liền bị ầm vang xuyên thủng. Kế tiếp, những thứ này tiên quang liền đánh vào hỗn độn tháp phía trên. Hỗn độn tháp đung đưa kịch liệt, đứng lên phảng phất muốn bị đánh nát đồng dạng. Làm sao có thể? Hỗn độn lão tổ tê cả da đầu, mặt khác hai cái lão tổ cũng không dám tin tưởng. Ba người bọn họ thi triển hai cái đáng sợ tuyệt thế thần binh, cũng đỡ không nổi sao? Nhanh, tăng thêm tốc độ giết ra ngoài. Đầu này cổ lộ hẳn sẽ không quá dài, ba người cắn răng, không tiếc bất cứ giá nào, tiêu hao huyết mạch cùng bản nguyên chi lực, điên cuồng thôi động hai cái tuyệt thế thần binh, nhanh chóng xông về phía trước. Quá trình này vô số tiên quang rơi xuống, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, mà cùng lúc đó, lại có một chi đội ngũ vượt qua đại sơn, đi tới cổ lộ phía trước. Chi đội ngũ này là Thiên Dương nhất tộc, bọn hắn trông thấy những cái kia rơi xuống giao long, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó, bọn hắn cũng đi vào cái này cổ lộ bên trong. Bất quá bọn hắn càng cẩn thận hơn, mặc dù bọn hắn không biết cổ lộ tiên quang đáng sợ. Thế nhưng là bây giờ 8 người liên hợp cùng một chỗ. Mỗi người đỉnh đầu đều lơ lửng một cái tấm gương, những thứ này tấm gương rơi xuống kim quang, đem bọn hắn thân thể bao phủ. Tấm gương giữa hai bên còn có kim quang vờn quanh, tạo thành một cái trận pháp, chính là 8 môn kim quang trận. Trận pháp này cũng không có toàn lực thi triển, nhưng uy lực cũng cường hoành phi thường. Bọn hắn nguyên bản liên hợp cùng một chỗ, là vì đối kháng thời không vết rách. Bọn hắn lo lắng cổ lộ bên trong cũng có thời không vết rách. Thế là liền mở ra trận pháp, cái này thật đúng là cứu được bọn hắn một mạng. Bên trong mặc dù không có thời không vết rách, thế nhưng là có đáng sợ tiên quang, bọn hắn mới vừa đi vào thời điểm, tiên quang liền rơi xuống, đánh vào 8 môn kim quang trận phía trên, khiến cho trận pháp này đều lắc lư một cái. 8 cái lão tổ sắc mặt đại biến, đồ vật gì, đáng sợ như vậy, quang mang này vậy mà kinh người như thế sao? Còn tốt bọn hắn mở ra 8 môn kim quang trận, bằng không a, bọn hắn sợ rằng sẽ bị miểu sát. Mà chết một người, cái kia trận pháp cũng không có biện pháp tái ngưng tụ. Đến lúc đó bọn hắn thua không nghi ngờ, bọn hắn không dám chút nào sơ suất, toàn lực thôi động 8 môn kim quang trận, nhanh chóng xông về phía trước, tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Một bên khác, cuối con đường cổ, một tôn bảo tháp lung la lung lay bay ra, ánh sáng phía trên sáng tối chập chờn, bảo tháp bên trong, ba cái lão tổ u tận đèn khô, bọn hắn thực sự là liều mạng mới lao ra, nhưng bây giờ đều đã bị trọng thương. Sau khi đi ra, bảo tháp kia rơi trên mặt đất. Ba người liền ở tại trong tháp, không có ở hành động, mà là bàn tay ngồi xuống, khôi phục nhanh chóng, cái này bất hủ dị giới nguy hiểm trọng trọng, nếu như không có đỉnh phong thực lực, bọn hắn thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá lần này, thương rất nặng a, cho dù bọn hắn mang theo rất nhiều tuyệt thế thần dược, chỉ sợ cũng cần một thời gian thật dài mới có thể khôi phục. Không biết, chờ bọn hắn khôi phục sau, bảo vật còn ở đó hay không? Tại cái này sau đó không lâu, 8 cái kim quang cũng là liên thủ bay ra, chính là 8 cái Thiên Dương tộc lão tổ. Cái này 8 cái lão tổ sắc mặt tái nhợt, rất rõ ràng tiêu hao sức mạnh cực lớn, nhưng bọn hắn cũng không có bị thương gì. 8 cái kim quang kính thật sự rất đáng sợ, bọn hắn chặn những cái kia tiên quang, cuối cùng đi ra, 8 cái lão tổ sống sót sau tai nạn, kích động vạn phần, bảo tháp này là hỗn độn châu bảo tháp, bọn hắn cũng thông qua được. 8 người nhìn phía trước hỗn thiên tháp, kinh ngạc vạn phần, nhưng nhìn một hồi, phát hiện bảo tháp này không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn hắn liền ngờ tới hỗn độn tộc người mặc dù thông qua được cổ lộ, nhưng đáng bị đến trọng thương, quá tốt rồi, cứ như vậy, bọn hắn thì ít đi nhiều một cái đối thủ. Đang nghĩ ngợi đâu, nơi xa lại truyền tới một đạo kinh thiên tiếng giống, còn có đáng sợ tiếng oanh minh, có đại chiến bộc phát, là Thông Thiên Hà người, bọn hắn lại ra tay rồi, đi qua đó xem, Thiên Dương tộc người đầy đi qua. Chương 10728, khu vực trung tâm một cái hẻm núi lớn, bên trong thần uy hạo đãng, pháp tắc ngập trời, Lâm Hiên bọn họ đứng ở nơi đó, giống như thần ma, tại trước mặt bọn hắn. Một tôn yêu thú cường đại ngã xuống, tôn này yêu thú, so trước đó lôi đình giao long còn muốn đáng sợ, nhưng vẫn là bị bọn hắn chém giết. Kỳ Sơn lão tổ kích động nói, Chư vị, đi theo ta trông thấy cái kia vết rách sao? Vật chúng ta muốn tìm ngay tại trong vết rách. Nói xong, hắn trước tiên vọt vào trong thung lũng vết rách, những người còn lại nhao nhao đi theo. Sau khi đi vào, cũng không có nguy hiểm. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới cái này vết rách phần cuối. Vết rách phần cuối là một cái hang đá, bên trong bày mấy chương cái bàn, trong đó một cái trên ghế ngồi một cái khô lâu. Cái này khô lâu có thể cực kỳ không tầm thường, trên người hắn tỏa ra hào quang năm màu. Đám người sau khi đi vào, ánh mắt đầu tiên liền nhìn phía cái này khô lâu, những lão tổ kia nhóm đều kinh hô đứng lên, ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Rất rõ ràng, cái này khô lâu khi còn sống hẳn là một cái cực kỳ lợi hại nhân vật. Chính là hắn, Kỳ Sơn lão tổ cũng tập trung vào cái này bộ xương năm màu. Hắn nói, căn cứ địa đồ bên trên ghi lại nội dung, tiến vào bất hủ đại điện chìa khóa, liền tại đây cái khô lâu trên thân. Vừa nói, ánh mắt của hắn, một bên liếc nhìn, hắn phát hiện, khô lâu trên tay có một cái chiếc nhẫn màu đen, trừ cái đó ra, một cái khác bạch cốt thủ trưởng trong lòng bàn tay, còn có màu vàng ánh sáng đang tỏa ra. Chìa khóa kia, không phải màu vàng ánh sáng chính là chiếc nhẫn kia. Nghĩ tới đây, Kỳ Sơn lão tổ hướng về phía trước đi đến, hắn tự tay chộp tới khô lâu, nhưng vào lúc này, khô lâu trên người ngũ thải quang mang bạo phát, Kỳ Sơn lão tổ sắc mặt đại biến. Nhanh chóng phòng ngự, oanh một tiếng, Kỳ Sơn lão tổ lùi lại mấy bước, khí huyết quay cuồng, hắn bị đẩy lui trở về. Chuyện gì xảy ra? Những thứ khác lão tổ gương mặt kinh ngạc, bọn hắn đều nhìn chằm chằm cái kia bộ xương năm màu. Gia hỏa này trên thân vẫn còn có sức mạnh, hắn chẳng lẽ không có chết sao? Hẳn là trận pháp, một cái lão tổ ánh mắt lấp lóe, hắn chỉ về đằng trước khô lâu nói, cái này khô lâu, đem trận pháp phù văn khắc ở trên đầu khớp xương, sau đó lại phối hợp với cái này bất hủ dị giới sức mạnh, tạo thành một cái lợi hại trận pháp. Hắn hẳn là biết, trên người mình có bất hủ đại điện chìa khóa, cho nên sau khi chết tạo thành trận pháp, phòng ngừa những người khác cướp đi, chúng ta muốn cướp đi chìa khóa, nên được trước tiên phá trận. Đám người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, Kỳ Sơn lão tổ nói, vậy còn chờ gì, nhanh chóng động thủ. Kế tiếp, 20 nhiều cái lão tổ đồng loạt ra tay đánh tới phía trước. Oanh một tiếng, toàn bộ hẻm núi đều đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn hôi phi yên diệt, ngũ thải quang mang bay về phía tứ phương, đem càng nhiều không gian bao phủ, khiến cho hẻm núi vững chắc xuống. Vậy mà không có tổn hại, Kỳ Sơn lão tổ chấn kinh, khác lão tổ cũng là gương mặt kinh ngạc, bọn hắn liên thủ uy lực vô tận, thật không nghĩ đến vậy mà không làm gì được trận pháp này. Xem ra, trận pháp này uy lực so với bọn hắn tưởng tượng muốn mạnh a. Bất quá bọn hắn thì sẽ không đến đây dừng tay, bất kể như thế nào, bọn hắn đều phải phá trận, liền tại bọn hắn chuẩn bị ra tay toàn lực thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh, ngay sau đó, kim quang sáng chói, bao phủ toàn bộ hẻm núi, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Kỳ Sơn lão tổ biến sắc, có người tới, khác lão tổ cũng là quay đầu nhìn lại, ánh mắt của bọn hắn nhìn xuyên thiên địa, đây là Bát Môn Kim Quang Kính, là Thiên Dương thần tộc người, bọn hắn vậy mà cũng tới sao? Bọn hắn chỉ có 8 người, cũng có thể đi tới nơi này? Đám người khiếp sợ không gì sánh nổi, làm sao bây giờ, muốn đối phó bọn hắn sao? Cũng chỉ có thể dạng này. Kỳ Sơn lão tổ gật gật đầu, trước đánh bại hôm nay Dương tộc người a. Nhưng vào lúc này, Lâm Hiên nói, các ngươi phá trận, Thiên Dương tộc người giao cho ta. Cái gì? Kỳ Sơn lão tổ ngây ngẩn cả người, những thứ khác lão tổ choáng váng, giao cho ngươi, nói đùa cái gì? Lâm công tử, bây giờ không phải là lúc đùa giỡn. Lâm công tử, thực lực ngươi chính xác rất mạnh, nhưng đó là 8 môn kim quang trận a, uy lực của hắn tương đương với chúng ta liên thủ a. Ngươi không có khả năng ngăn trở. Kỳ Sơn lão tổ cũng là nói, 8 môn kim quang trận là một loại cực kỳ đáng sợ trận pháp, uy lực vô tận, Lâm công tử, ngươi vẫn là không nên mạo hiểm, chúng ta cùng nhau động thủ a. Không cần, Lâm Hiên lắc đầu, mặc kệ hắn uy lực mạnh cỡ nào, ta đều có thể ứng phó, ta sẽ cản bọn họ lại, sẽ không để cho bọn hắn tới chỗ này. Hơn nữa ta cũng nghĩ thử một lần, 8 môn kim quang trận rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nói xong, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, xông về bên ngoài, lắc mình mấy cái liền đi tới vết rách bên ngoài. Bây giờ, trong hạp cốc có hai loại tia sáng đang đan xen, một loại là kim quang sáng chói, nối thành một mảnh, một bên khác nhưng là ngũ thải quang mang, cái kia ngũ thải quang mang là từ trong vết rách bay múa đi ra ngoài. Thiên Dương tộc 8 cái lão tổ vừa tiến đến, liền tập trung vào vết nứt kia, bọn hắn biết bảo vật hẳn là ngay tại trong vết rách. 8 người hóa thành tia chớp màu vàng, gào thét mà qua, xông về vết rách, liền muốn tiến vào vết rách, nhưng vào lúc này, từ trong vết rách bay ra ngoài một đạo kiếm quang, hóa thành một cái thiếu niên một kiếm chảm thiên, bổ ra hư không, ngăn cản 8 người, thanh âm lạnh như băng vang lên, người kia dừng bước, 8 đạo kim quang tuần tự dừng lại, 8 tôn lão tổ thân ảnh hiện ra, bọn hắn trợn mắt nhìn. Ai dám ngăn cản bọn hắn? Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía trước, ngươi là Lâm Hiên, các ngươi quả nhiên ở đây. Tiểu tử, nhanh chóng rời đi, bằng không đừng quản không khách khí. Bảo vật người gặp có phần, Thông Thiên Hà đừng nghĩ độc chiếm. 8 tôn lão tổ âm thanh vang vọng đất trời, muốn đi qua, hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không. Lâm Hiên một người đã đủ giữ quan ải, tám tôn lão tổ nổi giận, Lâm Hiên ngươi cũng quá khoa trương, ngươi coi như lại mạnh còn có thể ngăn được chúng ta. Thực sự là nực cười, như thế nào, Thông Thiên Hà những người kia không dám đi ra không? Liền phái một mình ngươi, cho hắn nói lời vô dụng làm gì, tiểu tử này rõ ràng là muốn kéo dài nổi chúng ta. Giải quyết hắn, xông vào vết rách cướp đoạt bảo vật, tám tôn thiên dương thần tộc lão tổ nổi giận, trên người bọn họ kim quang nở rộ, bao phủ tứ phương, kim quang nối thành một mảnh, hóa thành một thanh màu vàng thần mâu, hung hăng đâm về phía Lâm Hiên, oanh một tiếng, thiên địa bị đâm xuyên, cỗ lực lượng kia, để cho Thông Thiên Hà các lão tổ sắc mặt đại biến. Không tốt, thiên dương thần tộc người, vậy mà vừa lên tới liền liên thủ, xong, Lâm công tử nguy hiểm, muốn hay không đi cứu hắn nha, động thủ cứu Lâm Hiên, Kỳ Sơn lão tổ gào thét một tiếng, bọn hắn những lão tổ này, nhanh chóng phóng tới bên ngoài, nhưng Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, Lâm Hiên trên thân vạn kiếm ngập trời, bao phủ mà ra, cùng màu vàng kia thần mâu, đụng vào nhau, oanh long long long, hư không xuất hiện vô số hắc động, màu vàng thần mâu bị chặn, cái gì, thiên dương thần tộc tám tôn lão tổ kinh hô lên, vết rách trong thông đạo, 20 nhiều cái lão tổ cũng là dừng bước, cảm ứng được phía ngoài một màn này, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, Thương Thiên Nha, ta thấy được cái gì, Lâm Hiên vậy mà chặn, thật hay giả, ta không phải là đang nằm mơ chứ, ta cũng nhìn thấy, thực lực của hắn như thế nào mạnh như vậy, chẳng lẽ lúc trước hắn không phải đang khoác lác sao, điên rồi, giờ khắc này, đám người tất cả đều điên rồi, ngay cả Kỳ Sơn lão tổ cũng là trợn mắt hốc mồm, hắn biết Lâm Hiên cường đại, thật không nghĩ đến sẽ mạnh đến tình trạng như thế, chương 10729, phía trước Lâm Hiên nói, một người có thể ngăn cản thiên dương thần tộc người, tất cả mọi người không tin, cảm thấy Lâm Hiên khoác lác, không biết trời cao đất rộng, nhưng bây giờ xem ra, Lâm Hiên có lẽ thật không phải là khoác lác à, tiểu tử này thực lực quá mạnh mẽ, làm sao có thể, người làm sao có thể chống đỡ được, ngoại giới truyền đến điên cuồng tiếng giống giận dữ, thiên dương thần tộc các lão tổ đều điên rồi, bọn hắn tám người liên thủ, quét ngang hết thảy, liền xem như 60 giai lão tổ, cũng sẽ bị bọn hắn trong nháy mắt đánh nổ. Trừ phi, rất nhiều lão tổ liên thủ mới có thể chống đỡ một kích này. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra a? Lâm Hiên một người, một thanh kiếm, liền chặn công kích của bọn họ. Nói đùa cái gì, tiểu tử này coi như lại nghịch thiên, cũng chỉ là tương đương với 60 giai lão tổ a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thực lực đối phương rõ ràng vượt qua 60 giai a. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh bao nhiêu a? Lâm Hiên cười, đây là tám môn kim quang trận sao? Cảm giác cũng bất quá như thế, không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Lâm Hiên chính xác không phải 60 giai. Chiến lực của hắn tương đương với 62 giai, đừng nhìn chỉ kém nhị giai, thế nhưng là có cách nhau một trời một vực, nói thật, Lâm Hiên một người bây giờ có thể quét ngang một đám 60 giai. Cho nên Lâm Hiên rất muốn thử xem, trong truyền thuyết tám môn kim quang trận mạnh bao nhiêu, ngươi muốn kiến thức tám môn kim quang trận, hảo, như ngươi mong muốn, dẫn đầu Kim Dương lão tổ quát lạnh một tiếng, động thủ, nói xong, đỉnh đầu hắn kim kính, phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau ra tay. Đem đầu đỉnh tấm gương thi triển đến cực hạn, kim quang sáng chói nối thành một mảnh, màu vàng ánh sáng bên trong, có từng cái phù hiệu màu vàng óng đang lóe lên, cái cuối cùng, màu vàng trận pháp tạo thành, đem Lâm Hiên cho bao phủ, lần này ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, tám môn kim quang trận bộc phát, ếch, không tốt, Lâm Hiên bị bao phủ, quá nguy hiểm, hắn ngăn cản không nổi a, động thủ đi, vết rách bên trong, đông đảo lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa kinh hô lên, Kỳ Sơn lão tổ cũng là biến sắc. Mặc dù nói Lâm Hiên vừa rồi ngăn trở 8 người công kích, đúng là nghịch thiên, thế nhưng là vừa rồi cũng không phải 8 môn kim quang trận a. 8 môn kim quang trận uy lực chân chính, càng thêm cường hãn a. Lâm Hiên chỉ sợ thật sự không ngăn được, hắn nói, động thủ, cái này một số người lần nữa hành động, chỉ lát nữa là phải xông ra vết rách. Lúc này, bên tai bên trong lại vang lên Lâm Hiên âm thanh, ta nói, ở đây giao cho ta, các người nhanh chóng phá trận, không nên lãng phí thời gian. Đám người đột nhiên ngừng lại, cả đám trợn mắt há mồm. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, Kỳ Sơn lão tổ cũng là hít vào khí lạnh, Lâm Hiên âm thanh vô cùng bình ổn, cái này cho thấy đối phương tại trong tám môn kim quang trận không có thụ thương. Cái này quá bất khả tư nghị a, làm sao bây giờ a, còn muốn hay không động thủ a? Có lão tổ hỏi, Kỳ Sơn lão tổ cắn răng, nói, Lâm công tử, có lẽ thật sự có thể đối kháng tám môn kim quang trận. Coi như không cách nào đem hắn đánh bại, cũng có thể ngăn bọn họ lại, chúng ta cũng không cần động thủ, nhanh đi về bài trừ trận pháp, mau sớm bài trừ trận pháp. Lấy trở về trợ giúp Lâm công tử, tốt a, đông đảo các lão tổ chỉ có thể gật đầu đồng ý. Một đoàn người lần nữa quay trở về hang đá, bắt đầu điên cuồng công kích trận pháp. Một bên khác, tám môn kim quang trận bên trong, vô số màu vàng ánh sáng rơi xuống, muốn đem Lâm Hiên xuyên thủng, đổi thành bất kỳ một cái nào 60 giai thần vương. Chỉ sợ đã hóa thành mảnh vụn đi, nhưng Lâm Hiên lại khác, Lâm Hiên trên thân nổi lên tổ long giáp, võ thần thể, phối hợp với tổ long giáp, tạo thành cường đại phòng ngự. hắn ngạnh kháng những cái kia kim quang, đông đông đông, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, giống như lôi thần chi trống, Thiên Dương thần tộc 8 cái lão tổ đều nhanh điên rồi. Phía trước bọn hắn đem Lâm Hiên bao phủ tại trong trận pháp. Bọn hắn cực kỳ đắc ý, suy nghĩ tiểu tử này dù sao cũng nên chết a, nhưng bây giờ, bọn hắn con mắt đều nhanh trợn lồi ra, tiểu tử này tại sao lại không sao? Quá bất khả tư nghị, hơn nữa càng thêm để cho bọn hắn rung động là, đối phương dùng thể phách liền chặn 8 môn kim quang trận. Đây là cái gì thể phách nha? Giờ khắc này, bọn hắn đều hoài nghi nhân sinh, bọn hắn thi triển, đến cùng có phải hay không kim quang trận a? Như thế nào cảm giác uy lực không được a? Tiếp tục động thủ, tiểu tử này không chống đỡ được bao lâu. Kim Dương lão tổ cắn răng nói, đám người tiếp tục thổi bay 8 môn kim quang trận, vô số kim quang, phô thiên cái địa giết hướng Lâm Hiên, đem Lâm Hiên nuốt hết, Lâm Hiên liền như là một khối bàn thạch đồng dạng, tùy ý kim quang xung kích, bất động như núi, bất quá loại tình huống này cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì 8 môn kim quang trận uy lực chính xác rất mạnh. Lâm Hiên chặn một lần lại một lần công kích, tại thứ 11 lần thời điểm công kích, hắn không ngăn được, thân thể của hắn bị đẩy lui ra ngoài, thứ 12 lần công kích, hắn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Quá tốt rồi, tiểu tử này không chịu nổi, Thiên Dương thần tộc lão tổ kích động lên, Kim Dương lão tổ càng là nói, thừa thắng xông lên, triệt để đem hắn đánh giết, vô số kim quang trên không trung vờn quanh, hóa thành từng chuôi màu vàng thần mâu, phô thiên cái địa đâm tới, uy lực này so trước đó càng thêm cường hãn, rất rõ ràng, bọn hắn muốn nhất cổ tác khí, diệt đi Lâm Hiên, tổ long giáp đã đến cực hạn, Lâm Hiên ổn định thân hình, trong lòng suy tư, vậy kế tiếp, liền thử một lần 12 thần long đồ a. Dừng trận, rõ ràng cầm bát môn kim quang kính trở thành một cái thí luyện chi địa. Hắn muốn tôi luyện một chút thần thông của mình, Thanh Long ôm cửu thiên, Lâm Hiên nhô ra một cái đại thủ, bao trùm toàn bộ trận pháp, đem tất cả kim thần mâu, một trưởng bắt vào, làm can, phách lối, ngu xuẩn, Thiên Dương lão tổ nhóm cười lạnh liên tục, cái này Lâm Hiên cũng quá không biết trời cao đất rộng. Nghĩ tay không đối kháng, nói đùa cái gì, đối phương coi như lấy ra thiên hạ hai kiếm, đều không chắc chắn có thể đủ chống đỡ được, chớ nói chi là tay không. Quả nhiên, những cái kia màu vàng thần mâu đung đưa kịch liệt, muốn chấn vỡ Lâm Hiên bàn tay. Lâm Hiên thấy thế, cũng là sầm mặt lại, kim viêm thần long đồ. Trên người hắn hiện ra một đầu kim long, phun ra ngọn lửa màu vàng, phối hợp với thanh long ôm cửu thiên giết tới, lôi long chấn hư không. Cùng lúc đó, một đầu lôi long hiện lên, phóng thích ra đáng sợ sức mạnh sấm sét, đánh xuyên thiên địa, ầm ầm ầm ầm, đầy trời thần mâu lần nữa bị chặn. Cái gì làm sao có thể? Thiên Dương thần tộc những lão tổ này nhóm, sắc mặt lần nữa đại biến. Dẫn đầu Kim Dương lão tổ nói, triệu hoán 3.000 kim ô, trong trận pháp, màu vàng ánh sáng lần nữa bộc phát, bọn hắn nhanh chóng ngưng kết, tạo thành từng đầu cổ lão kim ô, mỗi một cái kim ô ngưng kết, liền phảng phất một đầu chân chính thần thú sống lại đồng dạng, mang theo lực lượng cường đại đánh tới Lâm Hiên. Trong chốc lát, trong trận pháp xuất hiện 3.000 đầu kim ô, bọn hắn quét ngang hết thảy, dương cánh bay lượn, kim long, lôi long, thanh long, bị bọn hắn bao phủ, đánh liên tục bại lui, lần này xem ngươi như thế nào ngăn cản. 8 môn kim công trong trận có rất nhiều cường đại tuyệt chiêu. Tỷ như cái này 3.000 kim ô, chính là một loại trong đó tuyệt sát, nhìn xem Lâm Vô Địch muốn làm sao cản. Vô dụng, hắn không ngăn nổi, coi như thông thiên hà 20 nhiều cái lão tổ bị nhốt đến trong trận pháp. Cũng không chắc chắn có thể giết được cái này 3.000 kim ô. Lâm Hiên một người làm sao có thể làm đến. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt của hắn phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Đây mới là 8 môn kim quang trận uy lực chân chính đi. Hảo, phi thường tốt. Hắn cuối cùng có thể nghiêm túc đối đãi, Kiếm Long chảm sơn hà, Ma Long thôn nhật nguyệt, Đại Hoang Bá Long đồ, Hư Vô Tiên Long đồ, Phi Long đồ, Tử Long đồ, giờ khắc này, Lâm Hiên đem 12 thần long đồ toàn bộ phát huy ra. Chương 10730, 12 loại thần thông bạo phát, 12 đầu thần long quét ngang thiên địa, cùng 3000 kim ô đại chiến, một trận chiến này đánh thiên băng địa liệt, 12 thần long mang theo ngập trời uy lực, đánh nát 3000 kim ô, từ trong cái kia biển lửa ngập trời giết đi ra. Bọn hắn xoay quanh ở trên bầu trời, thủ hộ lấy Lâm Hiên, cái này 8 môn kim quang trận, mặc dù là tuyệt thế trận pháp, nhưng Lâm Hiên thực lực đồng dạng vô cùng cường đại, đánh tới bây giờ, song phương vẫn như cũ lực lượng tương đương, làm sao có thể, hắn vậy mà phá 3.000 kim ô, Thiên Dương trưởng lão khiếp sợ không gì sánh nổi, những thứ khác lão tổ cũng là, một mảnh xôn xao, gia hỏa này cũng quá mạnh đi, đối phương đều không dùng thiên hạ hai kiếm, liền có thể đánh tới loại tình trạng này sao, đáng chết, cái kia 12 loại thần thông. Đến tột cùng là đồ vật gì? Vì cái gì đáng sợ như thế? Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn phía Thiên Dương trưởng lão. Thiên Dương trưởng lão cắn răng nói, nhất thiết phải giải quyết tiểu tử này. Chư vị, chúng ta cũng vào trận a, mở 8 môn. Khác lão tổ nghe xong, trịnh trọng gật gật đầu. Bọn hắn kỳ thực cũng tại trong trận pháp, bất quá với vào trận, cũng không phải nói đi vào trận pháp, mà là trở thành trận pháp một bộ phận. 8 người này, riêng phần mình nắm trong tay một cái kim quang kính, bọn hắn ngoại trừ tu luyện kim quang kính, phối hợp những người khác tạo thành trận pháp bên ngoài, còn rèn luyện tự thân, đem tự thân giã luyện trở thành một cái trận pháp. Bọn hắn tu luyện là cùng một loại thần thông, gọi là tám môn kim quang quyết. Thời khắc mấu chốt, bọn hắn có thể hóa thân thành trận, tăng cường kim quang này trận uy lực. Bây giờ, tám cái lão tổ kết ấn, trên thân phóng ra rực rỡ vô cùng kim quang, mở cửa, mở, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, tám cái lão tổ trên thân, phóng ra một đạo cực kỳ hào quang sáng chói, trên người bọn họ khí tức, tăng lên rất nhiều, sau đó, bọn hắn đem cỗ lực lượng này đánh vào đến trong trận pháp, khiến cho trận pháp uy lực lần nữa đề thăng, 3.000 kim ô một lần nữa được triệu hoán đi ra, đánh tới 12 thần long, đại chiến, lần nữa bộc phát, bất quá, lần này, 12 thần long không ngăn được, 12 thần long bị đánh bại, Lâm Hiền cũng lui lại ra ngoài, phun ra một ngụm thần huyết, đây vẫn là hắn trở lại trong vũ trụ, lần thứ nhất thụ thương, uy lực lại còn có thể đề thăng, bọn hắn liều mạng sao? Lâm Hiền nhíu mày, tập trung vào tám cái lão tổ, hắn thấy, cái này tám cái lão tổ hẳn là thiêu đốt huyết mạch, hoặc không tiếc bất cứ giá nào tiêu hao đại đạo bản nguyên. Bất quá loại lực lượng này kéo dài không được bao lâu. Hừ, liều mạng đúng không? Vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết, liều mạng cũng vô dụng. Lâm Hiền lần nữa giết tới, trên người hắn hiện ra long hình kiếm khí. Đây là đại long kiếm hồn sức mạnh, đám rồng này hình kiếm khí, bay vào đến trong 12 thần long mưu toan, khiến cho 12 thần long đổ uy lực, cũng là đại phúc đề thăng, 12 đầu thần long lần nữa gào thét, đánh tới phía trước, cùng 3.000 kim ô đại chiến, cả hai lần nữa tạo thành, cục diện giằng co, làm sao có thể, thiên dương thần tộc lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn đều mở tám môn, lại còn không làm gì được đối phương sao? Phải biết, trong cơ thể của bọn họ tám môn, mỗi mở một cái, uy lực đều biết đề thăng một mảng lớn. Bây giờ, bọn hắn mở cửa, thực lực của bọn hắn so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều. Theo lý thuyết, Lâm Hiền hẳn là ngăn cản không nổi mới đúng nha. Không nên khinh thường, Thiên Dương lão tổ nói, đừng quên đối thủ của chúng ta là Lâm Vô Địch, là Đại Long kiếm chủ, nắm giữ thiên hạ hai kiếm. Ngươi nhìn 12 thần long khí tức, vô cùng sắc bén, rất rõ ràng, cái này Lâm Vô Địch vận dụng Đại Long kiếm sức mạnh. Đám người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, vậy chúng ta tiếp tục liều mệnh a, lại mở một môn, hưu môn, mở. Tám cái lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cánh cửa thứ hai mở ra, một cỗ càng thêm lực lượng kinh người bạo phát, tám cái lão tổ thần lực trên người nhanh chóng tiêu hao. Thay vào đó là trận pháp uy lực tăng thêm một bước. 3.000 kim ô thu được lực lượng cường hãn, lần nữa áp chế 12 kim long, Lâm Hiền khiếp sợ không gì sánh nổi, còn có thể tăng cao thực lực. Hắn vận chuyển lớn La Chân Quan, ánh mắt xuyên qua vô số kim quang, nhìn phía tám cái lão tổ, tám cái lão tổ phân chiến tại thiên địa bát phương. Trên người bọn họ kim quang rực rỡ, không đúng, giống như không phải đang thiêu đốt huyết mạch hay là tiêu hao bản nguyên. Bọn hắn hẳn là đang thi triển một loại bí thuật a. Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, chín diệp thần kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn thi triển ra tuyệt thế kiếm đạo, giết tới, trên thân kiếm khí ngập trời, bao phủ tứ phương, phối hợp với 12 thần long đồ, quét ngang thiên địa, theo sự gia nhập của hắn, tình hình chiến đấu xuất hiện lần nữa biến hóa, vạn kiếm hợp nhất, ngàn vạn kiếm khí hóa thành nghịch thiên kiếm đạo. Lâm Hiền một kiếm bổ ra vô số kim ô, thế nhưng chút kim ô trở nên vô cùng đáng sợ, bọn hắn cũng chưa chết, ngược lại một lần nữa ngưng kết thân thể, giết tới đây, mặc dù kim ô trên người có một chút, khó mà ma diệt vết kiếm, nhưng uy lực vẫn rất mạnh, Lâm Hiền kiếm quét tứ phương, nhưng rất nhanh liền bị 3.000 kim ô nuốt mất, nếu không phải là hắn kiếm đạo siêu phàm, chỉ sợ bây giờ đã hôi phi yên diệt. Lâm Hiền nổi giận, hóa thân thành long, bây giờ hắn không chút do dự, cùng đại long kiếm hồn dung hợp là một thể, hóa thân thành tuyệt thế thần long. Long chảo vung vẩy, xé rách thiên địa, mảng lớn kim ô bị hắn xé thành mảnh nhỏ, hắn giống như một thanh thần kiếm, tại trong trận pháp tới lui xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, kim ô không ngừng sụp đổ, phía trước những cái kia kim ô bị đánh nát sau đó, ngay lập tức sẽ một lần nữa ngưng, bất quá lần này, có chút kim ô bị đánh nát sau đó, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, còn có một số mặc dù còn có thể ngưng kết, nhưng mà tốc độ kia chậm đi rất nhiều, trên thân hiện đầy vết rách, uy lực cũng là trên diện rộng hạ xuống. Rất rõ ràng, bọn hắn là bị Đại Long kiếm hồn đánh giết ma diệt. Coi như không có vẫn lạc, cũng là bị Đại Long kiếm hồn trọng thương. Trong trận pháp, kim ô số lượng càng ngày càng ít, Lâm Hiền thân ảnh vốn là bị nuốt hết, căn bản không nhìn thấy, nhưng còn bây giờ thì sao? Những cái kia kim ô đã khốn không được hắn, Lâm Hiền bắt đầu săn giết những thứ này cổ lão kim ô. Toàn bộ trận pháp đều đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn bị Lâm Hiền bổ ra. Tám cái trưởng lão, đồng dạng thân thể run rẩy, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Cái này đều áp chế không nổi đối phương sao? Kiên trì, tiêu hao hắn, Thiên Dương lão tổ cắn răng, song phương xa vào đến tiêu hao chiến, Lâm Hiền tiêu hao cũng rất nhanh, dù sao hóa thân thành long là hắn tối cường một trong những tuyệt học. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ là áp chế 3.000 kim ô, muốn đem bọn hắn triệt để chém giết, phải cần một khoảng thời gian, đến nỗi có thể hay không phá vỡ trận pháp, Lâm Hiên trong lòng vậy mà cũng không có phổ, hắn không thể không thừa nhận, cái này tám môn kim quang trận chính xác rất mạnh a. Đây vẫn chỉ là ba cái 60 giai lão tổ, thêm năm cái 59 giai lão tổ đâu, nếu như tất cả đều là 60 giai lão tổ, uy lực sẽ càng mạnh hơn, nếu như tám người tất cả đều là đỉnh phong tuyệt thế thần vương, cái kia uy lực sẽ càng đáng sợ hơn a. Không biết cái này tám môn kim quang trận, trước kia đỉnh phong thời điểm có thể hay không vây khốn chuẩn thiên đế. Lâm Hiên vừa nghĩ một bên quét sạch tứ phương, hắn biết không thể tiêu hao từ từ, cho nên hắn chuẩn bị hướng về phía tám cái lão tổ động thủ. Tám cái lão tổ mới là trận pháp mấu chốt, đánh bại bọn hắn trận pháp liền chưa đánh đã tan. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên xông về một cái trong đó lão tổ. Không tốt, hắn vọt tới, người lão tổ kia kinh hô một tiếng. Không cần sợ, chúng ta bây giờ là trận pháp một bộ phận, hắn công kích chúng ta chính là công kích toàn bộ trận pháp. Thiên Dương lão tổ âm thanh vang lên, bọn hắn tiếp tục thôi động tám môn sức mạnh, cùng Lâm Hiên quyết đấu. Lâm Hiên một kiếm chém về phía trong đó một cái lão tổ. Nhưng thấy người lão tổ kia, không có chút nào né tránh ý tứ, cứ như vậy mặc cho một kiếm chém tới, Lâm Hiên hơi sững sờ. Chương 10731, thần kiếm chém về phía một cái lão tổ, chung quanh kim quang nở rộ, ngăn cản một kiếm này, oanh một tiếng, toàn bộ trận pháp đung đưa kịch liệt, thần kiếm bị chặn, Lâm Hiên nhíu mày, trước mắt lão tổ lại cười ha ha một tiếng, vô dụng Lâm vô địch, chúng ta bây giờ chính là trận pháp chính là chúng ta, ngươi muốn giết chúng ta, thiết yếu trước tiên phá trận. Bằng không a, ngươi không làm gì được chúng ta. Lâm Hiên không tin, quay người giết hướng một cái khác lão tổ. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, đi tới một cái khác lão tổ trước mặt. Một kiếm đánh xuống, toàn bộ trận pháp kịch liệt lắc lư. Người lão tổ kia lông tóc không thương. Người lão tổ kia nói, đạo vô dụng, ngươi thương không đến chúng ta. Ngươi cũng không phá nổi trận pháp. Cuối cùng ngươi thua không nghi ngờ. Lâm vô địch, ngươi quá kiêu ngạo, dám một mình vào tám môn kim quang trận. Kết quả của ngươi chỉ có một cái, đó chính là bị trấn áp. Lâm Hiên tiếp tục ra tay, liên tiếp chém tam kiếm, không có thương tổn được bất kỳ một cái nào lão tổ. Lâm Hiên liền biết cái này một số người nói là sự thật. Vậy thì phá vỡ trận pháp này, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, thần long bên cạnh xuất hiện ra 6 cái cổ lão thế giới, tạo thành lục đạo luân hồi, Lâm Hiên triệu hoán ra luân hồi kiếm, đạo thứ 2 kiếm ảnh hiện ra, luân hồi chi lực bao phủ thiên địa, giết, Lâm Hiên vung vẩy thiên hạ song kiếm, đánh tới phía trước, hắn chặn đánh nát trận pháp, oanh long long long. Toàn bộ trận pháp đung đưa kịch liệt, bị đánh bay ra ngoài, trong trận pháp kim quang ảm đạm, những cái kia kim ô bị trong nháy mắt miểu sát, nhưng mà, trận pháp cũng không có phá toái, lại đến, lại là nhất kích, thiên hạ hai kiếm cùng một chỗ bộc phát, cái kia uy lực thật là đáng sợ, tám môn kim quang trận không ngừng lay động, mảng lớn kim quang ảm đạm, thật muốn không chịu nổi, làm sao bây giờ a? Tám cái lão tổ cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn mặc dù chặn đại long kiếm, thế nhưng là còn có luân hồi kiếm đâu, khai sinh môn. Thiên Dương lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn lần nữa kết ấn, lạnh giọng quát lên, sinh môn, mở, đạo thứ 3 kim quang, từ trên người bọn họ bay ra, dung nhập vào trong trận pháp, nguyên bản ảm đạm trận pháp, trong nháy mắt trở nên rực rỡ vô cùng, những lão tổ này trên thân cũng xuất hiện biến hóa, phía trước mở 2 môn, những lão tổ này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dưới khí tức hàng, bây giờ mở cửa thứ 3, bọn hắn sắc mặt vậy mà trở nên hồng nhuận, thậm chí sinh cơ trở nên vô cùng thịnh vượng, 3000 kim ô một lần nữa nổi lên. Bất quá lần này bọn hắn cũng không có lập tức công kích, mà là nhanh chóng dung hợp, tựa hồ tạo thành một tôn nhân vật càng đáng sợ, tám cái lão tổ âm thanh cũng là vang vọng đất trời. Kim mục dung hợp, triệu hoán dương thần, cuối cùng, một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, xuất hiện ở trong trận pháp, trên người hắn còn quấn ngọn lửa màu vàng, phảng phất một tôn hỏa diễm chúa tể. Hắn, chính là dương thần, triệu hoán 3000 kim ô, là tám môn kim quang trận thứ nhất tuyệt học, mà cái này dương thần, chính là tám môn kim quang trận thứ hai cái tuyệt học. Muốn triệu hồi ra dương thần, nhất định phải đem thể nội tám môn, mở đến 3 môn mới được, cái này dương thần vừa ra, toàn bộ trận pháp uy lực, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, hắn một trưởng vỗ ra, chộp với Lâm Hiên vung vẩy thiên hạ hai kiếm, giết tới, hai người công kích đụng vào nhau, một cái lỗ đen thật lớn trong nháy mắt hiện lên, bao phủ tứ phương, còn tốt trận pháp này nghịch thiên vô cùng, bằng không a, một kích này, toàn bộ thế giới đều phải hủy diệt, sau một kích, Lâm Hiên vậy mà lùi ra ngoài, hắn khí huyết quay cuồng. Cánh tay run lên, Lâm Hiên chấn kinh, làm sao có thể, vậy mà có thể ngăn cản công kích của hắn, cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, hắn bây giờ sức chiến đấu tương đương với 62 giai. Thiên hạ hai kiếm vừa ra, đều nhanh tiếp cận 63 cấp, Lâm Hiên có thể quét ngang hết thảy, nhưng bây giờ cư nhiên bị trận pháp cản lại, quá bất khả tư nghị, đây chính là tám môn kim quang trận sao, vậy mà có thể nắm giữ uy lực như thế, quá tốt rồi, ngăn trở thiên hạ hai kiếm, Thiên Dương lão tổ bọn người mừng rỡ vô cùng. Bọn hắn tiếp tục thôi động dương thần, công kích Lâm Hiên, mở ba môn, đối với hắn tiêu hao phi thường lớn, bọn hắn không chống đỡ được bao lâu, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Một bên khác, Lâm Hiên cũng huy kiếm giết tới đây, sử dụng thiên hạ hai kiếm đối với hắn tiêu hao, cũng tương tự phi thường lớn, cho nên hắn cũng chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, nháy mắt sau đó, song phương đại chiến cùng một chỗ. Lần này, Lâm Hiên đem thiên hạ hai kiếm thi triển đến cực hạn, song kiếm chém vào Dương Thần trên thân, đem Dương Thần đánh bay ra ngoài, cái kia khổng lồ thân thể ngã xuống, chấn vỡ thiên địa, nhưng rất nhanh, hắn lại đứng lên, bàn tay vung vẩy, chộp tới thiên hạ hai kiếm, đôi mắt của hắn phảng phất hóa thành hai khỏa thái dương. Ánh mắt nóng bỏng, như thần mâu, hung hăng bổ tới, hắn há mồm phun ra lửa cháy ngập trời, hóa thành kim ô, mang theo ngập trời thần hỏa, cuốn tới, cái này Dương Thần vừa ra tay cũng là tuyệt học, giơ tay nhấc chân đều tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, Long Đạo Vũ Thần Quyết, Luân Hồi Cổ Kinh, hai đại thần quyết, bị hắn thi triển đến cực hạn, Đại Long Kiếm, quét ngang hết thảy, Luân Hồi Kiếm, vạn cổ luân hồi, Lâm Hiên càng chiến càng hăng, giết đầy trời kim ô, sụp đổ, tuyệt thế thần mâu, đứt gãy, cái kia Dương Thần thân thể, cũng là lần nữa run rẩy lên, lại là nhất kích, Dương Thần ngã xuống, Lâm Hiên bay ngược ra ngoài, song phương lại đánh ngang, Lâm Hiên phun máu phè phè, sắc mặt trở nên tái nhợt, một bên khác, Thiên Dương tộc tám cái lão tổ thân thể nứt ra, thần huyết đã nhuộm đỏ bọn hắn thể phách, không được, sắp không chống đỡ nổi nữa, có 59 giai lão tổ nói, lại chống đỡ một chút, thực sự không được thiêu đốt bản nguyên chi lực, cái kia Lâm Vô Địch cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta tám người chỉ cần hao hết lực lượng của hắn, liền thắng, đến lúc đó chẳng những có thể đánh bại hắn, nói không chừng còn có thể cướp đoạt thiên hạ hai kiếm đâu. Nghe nói như thế, mấy cái khác lão tổ cũng là vô cùng kích động, hảo, liều mạng a, thiêu đốt thần huyết a. Trên người bọn họ thần huyết sôi trào lên, hóa thành ngập trời sức mạnh. Một bên khác, Lâm Hiên cũng dùng Tử Long Đồ khôi phục, hắn đứng dậy, lần nữa cùng Dương Thần chém giết cùng một chỗ, song phương đánh kinh thiên động địa. Mà cùng lúc đó, một bên khác, ở đó vết rách chỗ sâu trong hang đá, đại chiến cũng tại bộc phát. Kỳ Sơn lão tổ mang theo 20 nhiều cái tuyệt thế lão tổ công kích ngũ thải trận pháp, cuối cùng cái kia trận pháp bên trên xuất hiện vết rách, đám người vô cùng kích động. Kỳ Sơn lão tổ nói, ra tay toàn lực, bọn hắn càng thêm điên cuồng công kích, ngũ thải quang mang trở nên ảm đạm, vết rách càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng chống đỡ không nổi, ngũ thải quang mang đã nứt ra. Kỳ Sơn lão tổ bọn người vọt vào, bọn hắn tiếp tục động thủ, đem tất cả ngũ thải quang mang toàn bộ đánh nát, toàn bộ trận pháp bị bọn hắn phá sạch. Những lão tổ này vô cùng kích động, Kỳ Sơn lão tổ cũng là kích động vạn phần. Hắn nhìn phía bộ xương năm màu, bây giờ khô lâu, trên thân vẫn có ngũ thải quang mang, nhưng đã vô pháp tạo thành trận pháp. Kỳ Sơn lão tổ duỗi ra Thương Thiên đại thủ, bao phủ bộ khô lâu này. Lần này hắn rất thoải mái, liền đem khô lâu nắm ở trong tay. Tới tay, Kỳ Sơn lão tổ vô cùng kích động, hắn đầu tiên là lấy xuống đối phương chữ vật giới chỉ, sau đó lại đẩy ra đối phương bạch cốt thủ trưởng, phát hiện nơi đó kim quang, là một cái màu vàng ngọc phù, giống như là một đầu cá vàng, sinh động như thật, đây chính là mở ra bất hủ đại điện chìa khóa. Kỳ Sơn lão tổ kích động không thôi, hắn đem cái này màu vàng ngọc phù thu lại, đến nỗi chiếc nhẫn kia, hắn cũng đồng dạng thu vào, bao quát bạch cốt đều cùng một chỗ thu hồi. Hắn nói, đi, đi giúp Lâm công tử. Chương 10732, Kỳ Sơn lão tổ mang theo một đoàn người, nhanh chóng vọt tới, bọn hắn thật sự là vì Lâm Hiên lo nghĩ, qua thời gian dài như vậy, không biết Lâm Hiên còn có thể ngăn cản được sao? Bọn hắn dùng tốc độ cực nhanh vọt tới bên ngoài, nhìn thấy bát môn kim quang kính, nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cứu Lâm công tử, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới, thần lực trên người bộc phát, mặc dù phía trước phá trận tiêu hao rất nhiều sức mạnh, nhưng là bọn họ số lượng đủ nhiều, bây giờ ra tay vẫn kinh thiên động địa, trận pháp đung đưa kịch liệt, trong trận pháp, tám cái lão tổ sắc mặt đại biến, không tốt, Thông Thiên Hà người đến giúp đỡ, làm sao bây giờ a? Bọn hắn vô cùng nóng nảy, dẫn đầu Thiên Dương lão tổ sắc mặt cũng là khó coi. Bọn hắn cùng Lâm Hiên đánh lực lượng tương đương, nếu như lại thêm Thông Thiên Hà người, vậy bọn hắn là không ngăn được, lại ở lại xuống thua không nghi ngờ. Hắn cắn răng nói, đi, nháy mắt sau đó, tám người thu hồi trận pháp, hóa thành tám đạo kim quang, bay về phía nơi xa, trốn chỗ nào, có người đuổi tới. Kỳ Sơn lão tổ mắt như thần quang, nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm Lâm Hiên, rất nhanh, hắn liền tìm được Lâm Hiên, nhanh chóng hướng về đi qua, khẩn trương hỏi, Lâm công tử, ngươi như thế nào a? Khác một chút lão tổ cũng vây quanh, nhao nhao tìm hiểu, Lâm Hiên, bây giờ Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, nhưng khí tức trên thân vẫn vô cùng sắc bén, thiên hạ hai kiếm sức mạnh làm cho những này các lão tổ kinh hãi. Lâm Hiên thu hồi thiên hạ hai kiếm, nói, đánh một cái ngang tay, đám người nghe xong cực kỳ chấn động, Thương Thiên, cái này quá bất khả tư nghị, vậy mà đánh ngang, cái kia bát môn kim quang kính mạnh bao nhiêu? Bọn hắn thế nhưng là biết đến, vừa rồi bọn hắn 20 nhiều cái lão tổ đồng loạt ra tay, đều không thể đủ đánh vỡ trận pháp, có thể tưởng tượng được, trận pháp này uy lực đáng sợ đến cỡ nào, nhưng Lâm Hiên lại có thể cùng dạng này trận pháp rằng co lâu như vậy. Thực sự là quá nghịch thiên rồi, xem ra, Lâm Hiên thực lực hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ. Thậm chí so với bọn hắn liên thủ, còn muốn lợi hại a. Sở Trung Thiên trợn mắt hốc mồm, phía trước nhận được đại điện chìa khóa, hắn còn kích động vạn phần, bởi vì hắn cách thu được nhân hoàng bút lại tới gần một bước. Thế nhưng là bây giờ đâu, hắn vui sướng bị hòa tan rất nhiều, bởi vì Lâm Hiên quá mạnh mẽ, hắn như thế nào cảm giác, coi như nhận được nhân hoàng bút, cũng không chắc chắn có thể đủ hơn được Lâm Hiên. Không, không thể nào, nhân hoàng bút là nghịch thiên thần khí, nhận được sau đó ta chắc chắn có thể nhất phi trùng thiên. Ta nhất định có thể đuổi kịp Lâm Hiên. Sở Trung Thiên trong lòng động viên, nơi xa mấy đạo quang mang bay tới, truy kích Thiên Dương tộc mấy cái lão tổ lui trở về. Nói, bị bọn hắn trốn thoát, Kỳ Sơn lão tổ nói, không cần truy bọn họ, chúng ta trước tiên khôi phục lực lượng, đợi đến khôi phục đỉnh phong liền lập tức đi tới Bất Hủ đại điện. Cái kia Bất Hủ trong đại điện, ngoại trừ nhân hoàng bút, hẳn còn có không thiếu những thứ khác bảo vật, ta nghĩ đại gia hẳn là đều sẽ có hài lòng thu hoạch. Nghe nói như vậy thời điểm, 20 nhiều cái các lão tổ đều kích động lên. Quá tốt rồi, cuối cùng có thể có được bảo vật. Kế tiếp, bọn hắn nhao nhao nghỉ ngơi. Sau một khoảng thời gian, bọn hắn sức mạnh tuần tự khôi phục, Lâm Hiên cũng khôi phục. Một trận chiến này đối với hắn tiêu hao rất lớn, nhưng mà, cũng mòn luyện hắn 12 thần thông, 12 thần long đồ tại cùng 8 môn kim quang trận đại chiến quá trình bên trong. Đền bù một chút không đủ, trở nên càng thêm hoàn thiện, uy lực cũng mạnh mẽ một chút. Này ngược lại là để cho Lâm Hiên thật hài lòng. Kỳ Sơn lão tổ cũng mở mắt, hắn nói, chư vị thế nào? Những lão tổ kia nhóm nhau nhau đáp lại, chuẩn bị xong, đã khôi phục đỉnh phong, tốt lắm, vậy chúng ta liền xuất phát a, đi tới Bất Hủ đại điện, đám người một hồi reo hò, kế tiếp bọn hắn đằng không mà lên, bay về phía phương xa. Một bên khác, 8 đạo kim quang đáp xuống trong một dãy núi, hóa thành 8 cái lão tổ thân ảnh, 8 người nghiến răng nghiến lợi, đáng giận a, kém một chút liền có thể tiêu hao tận linh lực lượng vô địch, đến lúc đó bọn hắn nói không chừng liền có thể trấn áp đối phương. Nhưng cơ hội tốt như vậy, cư nhiên bị Thông Thiên Hà cho phá vỡ. Ai, xem ra Thông Thiên Hà bên kia nên lấy được bảo vật. Làm sao bây giờ a? Chúng ta cái gì đều không nhận được a? Lần này tới Bất Hủ dị giới, bọn hắn cũng không có thu hoạch quá lớn, cái này khiến bọn hắn cực kỳ khó chịu. Thiên Dương lão tổ nói, nhanh khôi phục, tiếp đó đi âm thầm nhìn chằm chằm Thông Thiên Hà, bọn hắn chắc là có thể tìm được bảo vật, ta nghĩ bọn hắn trong tay có khả năng có địa đồ. Chúng ta chỉ cần đi theo bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đám người nghe xong gật gật đầu, nhanh chóng khôi phục, tiếp đó âm thầm theo dõi Thông Thiên Hà. Một bên khác, Hồn Thiên Tháp tỏa ra hào quang sáng chói, hỗn độn khí tức khai thiên tích địa. Trong tháp, hỗn độn lão tổ cùng mặt khác 2 cái lão tổ tuần tự mở mắt, bọn hắn sức mạnh cũng khôi phục. Đi, bọn hắn không chút do dự xông về phía trước, bọn hắn đã chậm trễ quá nhiều thời gian, nhất định muốn nhanh chóng tìm được bảo vật. Khu vực trung tâm là có không ít kiến trúc, những kiến trúc này đều có chung một cái đặc điểm, đó chính là tràn đầy khí tức của thời gian. Kiến trúc hình dạng cái vô cùng kỳ lạ, hẳn không phải là bọn hắn cái thời đại này đồ vật, là tiên cổ thời kỳ lưu lại. Kỳ Sơn lão tổ một bên bay, một bên cầm địa đồ tương đối, tốc độ bọn họ không dám quá nhanh, dù sao nơi này còn là có thời không vết rách. Cuối cùng một ngày này, bọn hắn ngừng lại, Kỳ Sơn lão tổ chỉ vào phía dưới một cái kiến trúc to lớn nói, đó chính là Bất Hủ đại điện. Đám người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đại địa bên trên có một cái màu đen cung điện, giống như một tôn hồng hoang mãnh thú chiếm cứ ở nơi đó, cho người ta một loại khí tức cực kỳ đáng sợ. Đi xuống đi, Kỳ Sơn lão tổ trước tiên hạ xuống, đám người nhao nhao đi theo. Bọn hắn rơi xuống đất, nhìn qua phía trước đại điện, càng cảm giác hơn nhỏ bé vô cùng. Đây chính là Bất Hủ đại điện sao? Phía trên khí tức quả nhiên đủ đáng sợ nha. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc hiếu kỳ dò xét, phát hiện cái đại điện này không biết là dùng cái gì kim loại chế tạo thành, phía trên pháp tắc cực kỳ kinh người. Lâm Hiên đoán chừng hắn coi như thôi động thiên hạ hai kiếm công kích tòa đại điện này cũng không có tác dụng gì, đừng nói mở ra đại điện, đoán chừng liền một đạo vết kiếm đều không để lại tới. Bất quá còn tốt, Kỳ Sơn lão tổ là nhận được chìa khóa. Tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, Kỳ Sơn lão tổ lấy ra cái kia phù văn màu vàng, hướng về phía trước đi đến. Hắn đem phù văn màu vàng đập vào cung điện màu đen môn thượng, đám người gương mặt kích động, chỉ cần cửa mở ra, bọn hắn liền có thể tiến vào. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây đi qua, môn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chuyện gì xảy ra a? Đám người hơi nghi hoặc một chút. Chờ một chút, lại là mấy chục giây đi qua, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nửa nén hương đi qua, đám người xì xào bàn tán. Sau một nén hương, đám người một mảnh xôn xao. Chuyện như vậy a, vì cái gì môn không có mở ra đâu? Kỳ Sơn lão tổ cũng là ngây ngẩn cả người. Không nên a, căn cứ vào phỏng đoán của hắn, phù văn màu vàng hẳn là chìa khóa a. Chẳng lẽ không phải, chẳng lẽ hắn đoán sai, chìa khóa là vật gì khác? Đại gia đừng hốt hoảng, nói đến đây, hắn lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đây là một cái cổ lão giới chỉ, cũng là từ cái kia bộ xương năm màu phía trên, lấy được, nói không chừng chìa khóa ngay tại trong giới chỉ. Nói xong, hắn mở ra cổ lão giới chỉ, bên trong quả thật có không ít thứ, có một chút cổ kinh, một chút tiên quyết, một chút đan dược, còn có một số chân quý thiên tài địa bảo, trừ cái đó ra, còn có một cái lệnh bài. Tất cả mọi người đều tập trung vào cái lệnh bài kia. Trong lòng ngờ tới đây cũng là chìa khóa à, mà Lâm Hiên nhưng là tập trung vào một cái trong đó thiên tài địa bảo, kích động trong lòng, lại là vật này. Chương 10733, Lâm Hiên để mắt tới là một đóa hoa sen, đóa hoa sen óng ánh trong suốt, phảng phất thủy tinh. Cùng lúc đó, bên tai vang lên Lục Đạo âm thanh, "Tiểu tử, đây là Vạn Hồn Liên, nhận được hắn có thể đề thăng ngươi nguyên thần chi lực." Lâm Hiên không khỏi nắm chặt nắm đấm, hắn đi qua hướng về phía Kỳ Sơn lão tổ nói, cái này có thể hay không cho ta? Hắn chỉ hướng Vạn Hồn Liên. Kỳ Sơn lão tổ sững sờ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là vừa cười vừa nói, tự nhiên có thể. Hắn đem Vạn Hồn Liên cho Lâm Hiên, sau đó lại nói, công tử phía trước giúp chúng ta nhiều bận rộn như vậy, còn có thể nhiều tuyển mấy món bảo vật. Đúng, nơi này những bảo vật khác các ngươi cũng có thể phân. Hắn lại đối những thứ khác lão tổ nói, những lão tổ kia nhóm kích động vạn phần, không nghĩ tới còn không có tiến Bất Hủ đại điện liền có thể sớm nhận được bảo vật. Thật sự là quá tốt. Những lão tổ này nhóm nhau nhau chọn lấy, có lựa chọn cổ kinh, có lựa chọn đan dược, còn có một vài người lựa chọn quyển trục các loại. Lâm Hiên lấy được Vạn Hồn Liên sau đó, lại tìm mấy cái khác thiên tài địa bảo, kế tiếp liền không có ra tay rồi. Vật gì khác hắn chướng mắt, hắn đem mấy cái khác thiên tài địa bảo thu lại, đây đều là cực kỳ hiếm thấy, cổ dược, chư thiên vạn giới là không có, chỉ có tại một chút cổ lão trong bí cảnh mới có thể xuất hiện. Lâm Hiên bây giờ được, về sau nói không chừng sẽ phát huy được tác dụng. Đến nỗi cái kia Vạn Hồn Liên, Lâm Hiên trực tiếp nuốt vào, một cỗ cường đại nguyên thần khí tức bạo phát, Lâm Hiên yên lặng vận chuyển, luân hồi cổ kinh, bắt đầu hấp thu cỗ lực lượng này, hắn cảm giác hắn nguyên thần lấy được tẩm bổ, nguyên thần khí tức đang từng chút tăng lên, xem ra, đem toàn bộ Vạn Hồn Liên hoàn toàn hấp thu, hắn nguyên thần, có thể nâng cao một bước, đến lúc đó thực lực có thể càng mạnh hơn. Phía trước, Lâm Hiên tăng lên kiếm đạo, tăng lên thể phách, nhưng mà nguyên thần cũng không có quá mạnh tăng lên, cũng không nói một điểm đề thăng không có. Chỉ cần Lâm Hiên tu vi đột phá, nguyên thần uy lực liền sẽ tùy theo đề thăng, nhưng Lâm Hiên phía trước cũng không có nhận được chuyên môn đề thăng nguyên thần bảo vật. Bây giờ cuối cùng lấy được một cái, một bên hấp thu Vạn Hồn Liên Lâm Hiên, một bên lại nhìn phía Kỳ Sơn lão tổ, chư vị chờ, Kỳ Sơn lão tổ đạo, hắn cầm lệnh bài, hướng về phía trước đi đến, lần này chắc là có thể mở ra Bất Hủ đại điện a. Nhưng mà, sau một nén nhang, đại điện không nhúc nhích tí nào, cũng không có mở ra, làm sao lại cái dạng này? Kỳ Sơn lão tổ sắc mặt khó coi, khác lão tổ một mảnh xôn xao, Sở Trung Thiên càng là nói, cái này cũng không phải chìa khóa, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ là vật gì khác? Những lão tổ kia nhóm cũng là kinh ngạc, đem bọn hắn phân đến bảo vật nhau nhau lấy ra, đi về phía đại điện, xem có thể hay không mở ra, ngay cả Lâm Hiên cũng lấy ra cái kia mấy thứ thần dược, nếm thử kết quả đều không thể mở ra. Sở Trung Thiên ngây ngẩn cả người, những thứ khác lão tổ choáng váng, chẳng lẽ bọn hắn không có bắt được chìa khóa, còn có một cái đồ vật. Sở Trung Thiên nhìn về phía Lâm Hiên nói, cái kia đóa Vạn Hồn Liên đâu? Ta đã ăn. Sở Trung Thiên sắc mặt khó coi, chẳng lẽ Vạn Hồn Liên mới là chìa khóa? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao, đều rối rít nhìn về phía Lâm Hiên, làm sao có thể a? Lâm Hiên liếc mắt, các ngươi coi như nóng vội, cũng phải có điểm đầu óc tốt không tốt, chìa khóa tại sao có thể là thần dược đâu? Những thứ này thần dược là vận khí tốt mới giữ lại lâu như vậy, vạn nhất vận khí không thật sớm liền hư mất, Bất Hủ chìa khóa lại là dễ dàng như vậy hủy hoại đồ vật sao? Đám người nghe xong gật gật đầu, bọn hắn cảm thấy cũng rất không có khả năng, đó là cái gì, chẳng lẽ bọn hắn căn bản là không có bắt được chìa khóa. Đám người lần nữa nhìn về phía Kỳ Sơn lão tổ, Kỳ Sơn lão tổ cũng là phủ, hắn lấy ra địa đồ nói, phía trên ghi lại, chìa khóa đúng là cái kia bộ xương năm màu trên thân a. Có người hỏi, tấm bản đồ này có đúng hay không xác thực a? Đương nhiên chuẩn xác, Kỳ Sơn lão tổ nói, chúng ta con đường đi tới này, không có bất kỳ cái gì sai lầm, toàn bằng bản đồ này a. Bản đồ này là năm đó một cường giả tiến vào Bất Hủ dị giới, thành công sau khi ra ngoài vẽ ra chế, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Vậy làm sao bây giờ nha? Đám người gấp gáp vạn phần. Nơi xa, Thiên Dương tộc 8 cái lão tổ ở nơi đó cất giấu, bọn hắn nhìn qua cảnh tượng phía trước nói, cái này một số người đều không vào, giống như không cách nào mở ra đại điện, nếu không thì chúng ta cũng ra tay đi, trước cùng bọn hắn liên thủ mở ra đại điện, sau đó lại đều bằng bản sự đoạt bảo. Những người này là âm thầm đi theo Thông Thiên Hà người đến, nhìn thấy một màn này thời điểm bọn hắn cũng có chút đã đợi không kịp. Thiên Dương lão tổ lại nói, chờ đã, nhìn những thứ này người trước đó cử động căn bản vốn không giống phá vỡ trận pháp, mà là muốn là mở ra trận pháp, chỉ có điều không thành công, chúng ta chờ một chút, bọn hắn có lẽ có biện pháp trực tiếp mở ra đại điện. Bởi như vậy cũng không cần tiêu hao sức mạnh, Đồng Ngạn bên cạnh gật gật đầu, tiếp tục chờ chờ, phía trước, đám người nghiên cứu hồi lâu, cũng không hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đến cùng là địa đồ sai lầm, vẫn là bọn hắn sai lầm, địa đồ có thể hay không cho ta xem một chút, Lâm Hiên hỏi, Kỳ Sơn lão tổ đưa tới, tiếp đó chỉ vào một phần trong đó nói, ngươi nhìn, ở đây ghi lại chính là liên quan tới bất hủ đại điện tin tức. Phía trên rõ ràng viết, chìa khóa gồng bộ xương 5 màu có liên quan, nhất định muốn trước tiên tìm được bộ xương 5 màu, mới có thể tiến nhập bất hủ đại điện, Lâm Hiên cẩn thận nhìn lại, phát hiện phía trên chính xác ghi lại tin tức như vậy. Hắn có cẩn thận hồi tưởng một lần, tiếp đó hỏi, bộ xương 5 màu thứ ở trên thân, các ngươi đều mang đến sao? Mang đến, toàn bộ đều thử một lần, đều không dùng, thật chẳng lẽ là vạn hồn liên? Lâm Hiên thần sắc cổ quái, chỉ có vạn hồn liên bị hắn ăn, không có nếm thử a, không thể nào, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Lâm Hiên giờ khắc này đều có chút hoài nghi, lục đạo âm thanh vang lên, không phải vạn hồn liên, tiểu tử, các ngươi còn không để ý đến một cái khác đồ vật. Đồ vật gì? Lâm Hiên bất động thanh sắc, âm thầm lại là nhanh chóng hỏi thăm, đó chính là bộ xương 5 màu bản thân a. Cái kia bộ xương 5 màu bản thân cũng rất thần kỳ. Bản thân hắn liền có khả năng là một thanh chìa khóa a. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu rồi, biết rõ cái gì, còn lại mấy cái bên kia các lão tổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kỳ Sơn lão tổ cũng là hỏi, Lâm công tử, ngươi biết cái gì, nhanh chóng cùng chúng ta nói một chút. Sở Trung Thiên càng là ở một bên, dựng lỗ tai lên, dù sao tiến vào đại điện, việc quan hệ nhân hoàng bút, hắn tự nhiên lo lắng vạn phần. Lâm Hiên nói, các ngươi còn không để ý đến một vật. Đồ vật gì a? Đám người hỏi, đó chính là bộ xương 5 màu bản thân a. Đám người sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ Sơn lão tổ càng là vỗ cái trán một cái, nói, đúng a, ta tại sao lại quên hắn? Lâm Hiên không cần giải thích cặn kẽ, chỉ là điểm một cái, đông đảo lão tổ liền hiểu rồi, bọn hắn ngay cả thần dược đều thử, như thế nào không có nếm thử cái này bộ xương 5 màu bản thân đâu. Nghĩ tới đây, Kỳ Sơn lão tổ trực tiếp lấy ra bộ xương 5 màu, hướng về phía trước đi đến, hắn đem bộ xương 5 màu đặt tại trên đại điện, bộ xương 5 màu ngũ thải quang mang, dung nhập vào đại điện bên trong, trên đại điện phù văn phát sáng lên, sau đó phát ra ầm ầm thanh âm, cửa đại điện từ từ mở ra, thật là 5 màu khô lâu, Kỳ Sơn lão tổ kinh hô một tiếng, hậu phương lão tổ, kích động gieo hò, mở ra, cuối cùng mở ra, có thể có được nhân hoàng bút, Sở Trung Thiên cao hứng trực tiếp nhảy, Lâm Hiên cũng là nhếch miệng nở nụ cười, trong đôi mắt nở rộ lạnh thấu xương tia sáng, liền để ta xem một chút, cái này bất hủ trong đại điện, có bảo vật gì a? Chương 10.734, khi bất hủ đại điện triệt để sau khi mở ra, đám người không kịp chờ đợi vọt vào, hậu phương, thiên dương tộc các lão tổ, nhìn thấy một màn này cũng là kích động không thôi, mở ra, cuối cùng mở ra, nhanh vọt vào, bọn hắn hóa thành 8 đạo kim quang, bay về phía bất hủ đại điện, cũng tiến vào đại điện bên trong, tại bọn hắn sau đó không bao lâu, hỗn độn lão tổ ba cái bỉ ngạn cường giả cũng tương tự tới. Bọn hắn nhìn thấy bất hủ đại điện, mừng rỡ như điên, đồng dạng vọt vào, Lâm Hiên bọn hắn là nhóm đầu tiên đi vào, sau khi đi vào bọn hắn liền thán phục một tiếng, bởi vì trong đại điện có rất nhiều hào quang sáng chói. Rất rõ ràng đây đều là bảo vật thả ra tia sáng. Ở đây thật nhiều bảo vật a, ha ha ha, quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi, chung quanh những người kia kích động không thôi, Lâm Hiên đồng dạng nắm chặt nắm đấm, không hổ là bất hủ đại điện, thật là làm cho hắn mừng rỡ a, ta cảm ứng được nhân hoàng bút khí tức, Sở Trung Thiên đồng dạng kích động kinh hô lên. Kỳ Sơn lão tổ nói chư vị, trước tiên hỗ trợ cướp đoạt nhân hoàng bút, đắc đạo nhân hoàng bút sau đó, lại riêng phần mình hành động, đông đảo các lão tổ gật gật đầu, bọn hắn nhanh chóng hướng về đại điện chỗ sâu phóng đi. Tại đại điện chỗ sâu, quả thật có một cây bút, chiếc bút kia cực kỳ đáng sợ, phía trên khắc đầy thần bí đường vân, phảng phất chiếc bút kia tùy ý một vẽ, liền có thể cải thiện thiên địa, thay đổi vận mệnh, đây chính là nhân hoàng bút sao? Thật là đáng sợ, đông đảo các lão tổ kinh hô liên tục, Sở Trung Thiên càng là kích động. Quá tốt rồi, là nhân hoàng bút, có nó, hắn người hoàng thể liền có thể tăng lên trên diện rộng. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng hướng về tới, chờ đã, Lâm Hiên đè xuống bả vai Sở Trung Thiên, đem hắn nhấn ngay tại chỗ. Sở Trung Thiên nổi giận, Lâm Hiên, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn cướp đoạt nhân hoàng bút sao? Còn lại mấy cái bên kia lão tổ cũng là sắc mặt đại biến. Không phải chứ, bọn hắn cũng không muốn cùng Lâm Hiên là địch a. Lâm công tử, Kỳ Sơn lão tổ đồng dạng khẩn trương lên, Lâm Hiên nói, gặp nguy hiểm. Nhân hoàng bút chung quanh có đáng sợ phong ấn, ngươi không suy nghĩ, cây bút này rơi vào ở đây, vì cái gì nhiều năm như vậy không hề rời đi đâu. Chắc chắn là bị phong ấn, ai có thể phong ấn nhân hoàng bút? Sở Trung Thiên không tin, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là bất hủ phong ấn? Cái kia xong, bọn hắn coi như lại mạnh, cũng không cách nào mở ra bất hủ phong ấn, có phải hay không bất hủ phong ấn ta đây không biết. Bất quá bây giờ phong ấn kia sức mạnh cũng không phải đặc biệt mạnh, còn có thể phá vỡ, vậy là tốt rồi. Sở Trung Thiên thở dài một hơi, Kỳ Sơn lão tổ nói, chư vị vẫn là phá giải phong ấn a, bọn hắn phía trước liên thủ phá giải qua trận pháp, bây giờ tại phá giải phong ấn, tự nhiên cũng không vấn đề. Đám người liên thủ chuẩn bị động thủ, lúc này, hậu phương lại truyền đến tiếng oanh minh, ngay sau đó còn có âm thanh kích động vang lên, ha ha ha, ở đây bảo vật nhiều như vậy, phát tài, chúng ta phát tài, không tốt, có người đi vào rồi. Hẳn là Thiên Dương tộc người, làm sao bây giờ, bọn hắn sẽ không tới cướp đoạt Nhân Hoàng bút a. Đang nói đây, đột nhiên tám đạo kim quang liền bay tới, nhìn thấy Nhân Hoàng bút thời điểm, bọn hắn cũng là kinh hô một tiếng, trong truyền thuyết Nhân Hoàng bút, lại ở nơi này, xem ra, mục tiêu của các ngươi là Nhân Hoàng bút a, như thế nào, các ngươi cũng nghĩ động thủ cướp đoạt sao? Kỳ Sơn lão tổ sắc mặt âm trầm xuống, Thiên Dương lão tổ nhìn một chút Lâm Hiên, lại nhìn một chút chung quanh 20 nhiều cái lão tổ, cuối cùng vẫn từ bỏ, đi. Trước tiên cướp đoạt những thứ khác bảo vật, cái này một số người nhanh chóng rời đi, tất cả mọi người thở dài một hơi, Kỳ Sơn lão tổ nói, chúng ta nhanh lên phá giải phong ấn a. Đông đảo các lão tổ đều gật gật đầu, bọn hắn đều nghĩ mau sớm phá vỡ phong ấn, tiếp đó đi cướp đoạt bảo vật, nếu như chậm một chút nữa, bảo vật, chỉ sợ đều bị Thiên Dương tộc người đoạt đi. Lâm Hiên cũng không có động thủ, Lâm Hiên nói, ta đi dắt bọn hắn, để cho bọn hắn không dễ dàng như vậy nhận được bảo vật, cũng cho các ngươi tranh thủ một chút thời gian, đa tạ Lâm công tử. Chung quanh những lão tổ kia nhóm cảm kích vạn phần, Lâm Hiên cứ như vậy nhẹ nhõm rời đi đội ngũ, hắn hướng về nơi xa bay đi, dọc theo đường đi hắn tự tay, bắt lấy mấy cái hào quang óng ánh, cũng không nhìn là bảo vật gì, trực tiếp ném tới trong chữ vật giới chỉ, hiện tại hắn cũng không có quá nhiều thời gian, dò xét bảo vật gì, trước tiên nhiều cướp một điểm lại nói. Một bên khác, Thiên Dương thần tộc người cũng sắp tốc hành động, bọn hắn cũng tại cướp đoạt bảo vật. Oanh, nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, ba đạo nhân ảnh vọt vào bất hủ đại điện. Chính là Bỉ Ngạn ba cái cường giả, bọn hắn đi tới sau đó cũng là kích động như điên. Động thủ cướp đoạt bảo vật, bọn hắn cũng là nhao nhao ra tay, nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, bất hủ cửa đại điện, vậy mà lặng yên không tiếng động đóng lại, ở đây lại có một mảnh tiên dược viên, ta dựa vào, đây là cái gì, người trong truyền thuyết nguyên quả. Thiên Dương lão tổ tiếng kinh hô vang lên, hắn thật sự quá kích động, giữa thiên địa có rất nhiều tăng cường nguyên thần bảo vật. Trong đó thần quả loại có ba cái, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Như sấm bên tai, đó chính là thiên nguyên quả, người nguyên quả cùng địa nguyên quả, cái này ba cái, mỗi một cái nhận được sau đó phục dụng, có thể làm cho nguyên thần chi lực trong nháy mắt đề thăng gấp mấy lần. Có thể nói là tuyệt thế thần dược, chỉ có điều, cái này ba loại thần quả cực kỳ chân quý khan hiếm. Đừng nói hiện tại, liền xem như thời đại hoang cổ cùng tiên cổ thời kỳ cũng không thấy nhiều. Không nghĩ tới hôm nay ở đây, vậy mà xuất hiện một cái người nguyên quả, quá bất khả tư nghị. Lâm Hiền nhanh chóng vọt tới, Hỗn Độn lão tổ ba người cũng là tuần tự đến, bọn hắn nhìn thấy Thiên Dương tộc người, lạnh rên một tiếng, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, đằng đằng sát khí, sâu kiến đi chết. Hỗn Độn lão tổ vung tay lên, sức mạnh Hỗn Độn khai thiên tích địa, giết hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt né tránh, thì ra đứng yên chỗ, đã bị đánh hắc động. A, chạy ngược lại là thật mau. Hỗn Độn lão tổ cười lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi có thể trốn mấy lần. Hắn chuẩn bị lần nữa động thủ, Thiên Dương tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm, có chút choáng váng. Gì tình huống, Hỗn Độn lão tổ tại động thủ, tại hướng Lâm Hiên động thủ, hắn điên rồi đi, chán sống rồi hả, Lâm Hiên mạnh bao nhiêu, bọn hắn thế nhưng là biết đến, bọn hắn tám người liên thủ, thi triển Lâm Quang Trận, đều không thể đánh bại Lâm Hiên, cái này Hỗn Độn lão tổ, chỉ là một cái 60 giai thần vương, cũng nghĩ đánh bại Lâm Hiên, nói đùa cái gì, hãy chờ xem, đối phương sẽ bị Lâm Hiên miểu sát, hừ, như vậy cũng tốt, đối phương chết, liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh, nghĩ tới đây, tám cái lão tổ cười lạnh xem kịch. Lâm Hiên vốn là muốn động thủ, nhưng lúc này, hắn phát hiện cách đó không xa có nhàn nhạt ngũ thải quang mang. Cái này khiến hắn sửng sốt một chút, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là cái kia bộ xương năm màu, đối phương tại sao lại ở chỗ này a? Hẳn là Kỳ Sơn lão tổ ném tới ở đây a? Bất hủ đại điện đã mở ra, cái này bất hủ khô lâu hẳn là không dùng, cho nên sau khi đi vào, Kỳ Sơn lão tổ tiện tay quang ra, nhưng Lâm Hiên cảm giác có chỗ nào không bình thường, hắn tập trung vào bộ xương năm màu, ở nơi đó ngẩn người, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên vì cái gì không có động thủ đâu? Thiên Dương thần tộc tám cái lão tổ cũng có chút choáng váng, bọn hắn còn nghĩ nhìn một hồi trò hay đâu, muốn nhìn Hỗn Độn lão tổ như thế nào bị đánh chết. Thật không nghĩ đến Lâm Hiên vậy mà không có động thủ, ngược lại là hướng về phía một cái khô lâu ngẩn người. Khô lâu kia có gì đáng xem, chẳng lẽ có bảo vật gì sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn ngưng thần nhìn lại, thế nhưng là phát hiện cái này khô lâu trên thân cũng không có bất kỳ bảo vật, rất nhanh bọn hắn thu hồi ánh mắt, Hỗn Độn lão tổ còn nghĩ đối với Lâm Hiên xuất thủ, bất quá lại bị đồng bạn cản lại, tiểu tử kia vẫn còn có chút lá bài tẩy, nghĩ miểu sát hắn rất không có khả năng, chúng ta hay là trước cướp đoạt bảo vật nơi này a. Đúng, không tệ, trước tiên đem người nguyên quả cướp đến tay, đây là cực kỳ chân quý tuyệt thế thần dược a, phục dụng nó, có thể đại phúc đề thăng nguyên hồn chi lực, thậm chí có thể đề thăng gấp mấy lần, bảo vật như vậy, tuyệt đối không thể bị Thiên Dương thần tộc người cướp đi. Ta đã biết, Hỗn Độn lão tổ gật gật đầu, không tiếp tục đối với Lâm Hiên ra tay, mà là quay đầu tập trung vào người phía trước nguyên quả. Sau một khắc, hắn tự tay chộp tới người nguyên quả. Chương 10735, dừng tay, Thiên Dương thần tộc các lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Nhao nhao ra tay, trên thân kim quang bộc phát, nối thành một mảnh, trong nháy mắt liền tạo thành 8 môn kim quang trận giết hướng về phía trước. Bọn họ sẽ không để cho Hỗn Độn lão tổ đắc thủ. Kim quang xé rách thiên địa, đáng sợ trận pháp quét ngang hết thảy, toàn bộ hư không đều run rẩy lên, Hỗn Độn lão tổ cũng là biến sắc, hắn nhô ra đi bàn tay thu hồi lại, hai tay vung lên, một tòa bảo tháp từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, sừng sững ở trước người. Cùng lúc đó, hậu phương hai người đồng bạn cũng là điên cuồng ra tay. Bọn hắn liên thủ đánh ra một chiếc đèn, bức đèn bên trong có ngọn lửa màu tím lấp lóe, một cỗ ngập trời yêu lực bao phủ mà ra, rầm rầm rầm, nháy mắt sau đó, tam phương sức mạnh liền đụng vào nhau, tựa là hủy diệt khí tức bao phủ tứ phương, hư không phá toái, liền nơi Sa Kỳ Sơn lão tổ bọn người cảm ứng được. Bọn hắn kinh hô, lực lượng thật đáng sợ, có người ở chiến đấu, là Lâm công tử cùng Thiên Dương thần tộc người, đánh nhau sao? Không đúng, khí tức giống như không đúng lắm, tính toán, chớ để ý, hay là trước phá vỡ phong ấn a. Đông đảo các lão tổ gật gật đầu, không có quá nhiều dò xét tình huống bên này, mà là tiếp tục điên cuồng tiến đánh phong ấn, phía trước nơi đó, hóa thành một mảnh hỗn độn, trong hỗn độn có một chút thân ảnh nổi lên, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, trên người hắn vảy rồng trải rộng, chặn cỗ này diệt thế phong bạo, nhìn lại một chút cách đó không xa bộ xương năm màu. Phát hiện cũng là bình yên vô sự, Lâm Hiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này bộ xương năm màu thực sự là lợi hại a. Chỉ là cái này khô lâu phòng ngự liền cực kỳ đáng sợ. Không biết cuộc đời trước đây đến tột cùng là phương nào cao thủ. Hắn tại quay đầu nhìn về nơi xa, phát hiện nơi đó trong hư không, cũng có một số người ảnh nổi lên, chính là Bỉ Ngạn người cùng Thiên Dương thần tộc người, song phương giằng co lại với nhau. Lâm Hiên lại nhìn một chút cái kia phiến tiên dược viên, phát hiện đồng dạng bình yên vô sự, xem ra song phương đều rất khắc chế, không dám đả thương hại mảnh này dược viên. Bất quá, Hỗn Độn thần tộc người vậy mà có thể ngăn cản, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Phải biết, 8 môn kim quang trận uy lực rất mạnh, cho dù là hắn, cũng là dùng thiên hạ hai kiếm mới có thể chống đỡ. Cái này Bỉ Ngạn ba người liền chặn, thực sự là nghịch thiên, nguyên bản hắn cho là Bỉ Ngạn chỉ phái tới ba người, không đủ coi trọng, bây giờ xem ra giống như không phải cái dạng này a. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, ngọn đèn kia rất lợi hại, lục đạo âm thanh vang lên, Lâm Hiên sững sờ, tập trung vào phía trước ngọn đèn kia, hắn nói, cái này tựa như là yêu thần điện bảo vật, gọi là yêu thần đèn a, vậy mà thần kỳ như thế sao? Phía trước, Thiên Dương lão tổ bọn hắn đồng dạng kinh hô lên, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể chống đỡ được 8 môn kim quang trận? Bọn hắn đều điên rồi, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn thi triển trận pháp, đủ để quét ngang hết thảy, nhưng kết quả đây, lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bỉ Ngạn người vậy mà chặn. Ha ha ha ha, yêu thần điện hai cái lão tổ cười to. Các ngươi bắt môn kim quang kính chính xác lợi hại, nhưng chúng ta cũng không kém nha. Chúng ta mang tới hai cái thần binh, đồng dạng lai lịch lạ thường, làm sao lại cái dạng này a? Thiên Dương tộc sắc mặt người khó coi, Kim Dương lão tổ càng là gắt gao tập trung vào yêu thần đèn. Bởi vì hắn cảm giác cái này yêu thần đèn uy lực càng đáng sợ hơn. 8 môn kim quang trận có hơn phân nửa sức mạnh, cũng là bị chiếc đèn này chặn lại. Chiếc đèn này mặc dù lai lịch vô song, thế nhưng là đối phương chỉ có hai người, thôi động bộc phát không được quá mạnh uy lực a, nhưng vì cái gì như thế yêu dị đâu? Đột nhiên, Kim Dương lão tổ tựa hồ phát hiện cái gì, hoảng sợ nói, "Dầu tháp, ngươi dầu tháp a, phát hiện sao?" Yêu thần điện lão tổ hừ lạnh nói, "Ngươi ánh mắt cũng rất tốt, vậy mà phát hiện bí mật của chúng ta, vậy ta liền không che giấu, chúng ta dầu tháp đến từ hoang cổ thời kỳ tuyệt thế đại yêu yêu huyết. Cho nên cái này yêu thần đèn uy lực, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, lại là cái dạng này, quá xa xỉ." Quá lãng phí ha, Kim Dương lão tổ rung động vạn phần, cái này yêu thần đèn, có thể dùng tự thân thần lực thôi động, đương nhiên cũng có thể dùng dầu tháp tới thôi động, nhưng cái này dầu tháp cũng không là bình thường dầu tháp. Bình thường đều là một chút cực kỳ chân quý bảo vật. Không nghĩ tới đối phương dầu tháp, lại là tuyệt thế đại yêu yêu huyết, khó trách yêu thần đèn uy lực mạnh như vậy a. Hỗn Độn lão tổ thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn một cái tay lay động hỗn thiên tháp, một bàn tay khác lần nữa nhô ra, chộp tới, người nguyên quả, nhìn thấy một màn này thời điểm, Thiên Dương thần tộc 8 cái lão tổ, gầm thét liên tục, thế nhưng lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ra tay. Kim Dương lão tổ quay đầu, hướng về phía xa xa Lâm Hiên hô, Lâm công tử, ngươi còn muốn làm việc mặc kệ sao? người nhanh chóng ra tay ngăn cản hắn nha. Đây chính là người nguyên quả, là có thể tăng cường rất nhiều linh hồn lực, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Bây giờ cũng chỉ có Lâm Hiên ra tay, có thể ngăn cản đối phương a. Yêu thần điện hai cái lão tổ sững sờ, người vậy mà đem hy vọng đặt ở Lâm Hiên trên thân. Thật đúng là nực cười, hắn một con kiến hôi có thể làm cái gì? Đoán chừng ta một hơi đều có thể thổi chết hắn. Hỗn độn lão tổ cũng là chẳng thèm ngó tới, Lâm Hiên không đến vậy coi như xong, tới hắn vừa vặn một cái tát chụp chết, các ngươi biết cái gì? Lâm Hiên thực lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Hãy chờ xem, hắn ra tay các ngươi sẽ rất thảm. Thiên Dương thần tộc các lão tổ hừ lạnh, tăng cường mạnh nguyên thần chi lực bảo vật. Lâm Huyền nghe xong đồng dạng tâm động vô cùng, bảo vật như vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn chuẩn bị ra tay rồi, thân hình thoát một cái, hắn xông về phía trước, trên thân kiếm khí ngập trời, chuẩn bị ra tay ngăn cản hỗn độn lão tổ. Nhưng vào lúc này, lục đạo âm thanh đột nhiên vang lên, tiểu tử dừng tay gặp nguy hiểm. Lâm Hiên đồng thời không có cảm nhận được nguy hiểm, nhưng mà hắn là 10 phần tin tưởng lục đạo, hắn trong nháy mắt ngừng lại, không có động thủ lần nữa. Chuyện gì xảy ra a? Lâm công tử tại sao lại dừng lại? Thiên Dương thần tộc các lão tổ có chút choáng váng, yêu thần điện người cười ha ha, ai u, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng cái này Lâm Hiên thật muốn ra tay đâu. Hắn tính là thứ gì, cũng dám cùng chúng ta ra tay, nho nhỏ sâu kiến mà thôi, căn bản liền không đáng giá nhắc lên. Hỗn độn lão tổ càng là cười lạnh một tiếng, trong mắt hắn, Lâm Hiên chính là một con kiến nhỏ, còn dám khiêu chiến hắn, ra tay với hắn, làm sao có thể? Bọn hắn cũng không biết Lâm Hiên thực lực chân chính, cho nên theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên đây là sợ hãi. Hỗn độn lão tổ hỗn độn đại thủ chộp tới phía trước, cuối cùng bắt được người nguyên quả, bảo vật tới tay, hỗn độn lão tổ kích động cười to, Thiên Dương thần tộc người đầy khuôn mặt tuyệt vọng, một cái bảo vật tuyệt thế, liền bị mắt người trợn trợn cướp đi sao? Không cam tâm, thực sự là không cam tâm. Lâm Hiên lông mày gắt gao nhăn lại, muốn nhìn một chút lục đạo nói tới nguy hiểm ở nơi nào. Sau một khắc, người kia nguyên quả đột nhiên xuất hiện biến hóa, cái gọi là người nguyên quả, chính là hình người tầm thường quả, bộ dáng của nó rất giống người nguyên thần. Đương nhiên, người nguyên thần là sống, nhưng người này nguyên quả cũng không phải, nó giống như một loại pho tượng, không thể động. Nhưng bây giờ, nhân viên quả đột nhiên dương lên một nụ cười, hỗn độn lão tổ sững sờ, gì tình huống, người nguyên quả làm sao lại cười? Nháy mắt sau đó, hắn cảm giác đầu óc tê dần, cả người ngã xuống, hỗn độn lão tổ con mắt trừng lớn, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, hắn nguyên thần bị ăn sạch, gì tình huống, chết. Chung quanh những lão tổ kia nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, toàn bộ đều ngẩn ra. Ngay cả Lâm Hiên cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Chương 10736, một cái cường đại lão tổ, cứ như vậy chết, cái này quá bất khả tư nghị, cái này dọa sợ tất cả mọi người, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Yêu thể điện hai cái lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Vọt tới, cẩn thận dò xét, phát hiện đối phương nguyên thần khí tức đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đối phương thật đã chết rồi, bị miểu sát, chuyện gì xảy ra a? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Dương tộc bên này đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên bản hỗn độn lão tổ muốn đoạt lấy người nguyên quả, bọn hắn phẫn nộ tuyệt vọng, thật không nghĩ đến sự tình vậy mà xảy ra như thế kinh thiên nghịch chuyển, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Trong lúc nhất thời bọn hắn có chút choáng váng, Lâm Hiên nhưng là toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Phía trước lục đạo nói gặp nguy hiểm, hắn còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, bây giờ cuối cùng hiểu rồi, nguy hiểm đến từ người nguyên quả, cái này quả đáng sợ như vậy sao? Lục đạo âm thanh vang lên, cái này căn bản liền không phải là người nguyên quả. Đây cũng là một cường giả nguyên thần, giả mạo người nguyên quả, cái này lại là một cái nguyên thần. Lâm Hiên càng thêm chấn kinh, hắn nhìn chòng chọc vào phía trước nguyên thần, cái kia nguyên thần vẫn là người nguyên quả dáng vẻ, nổi bồng bềnh giữa không trung, chỉ có điều ánh sáng phía trên trở nên càng thêm sáng chói, phảng phất hấp dẫn lấy đám người đi tranh đoạt. Quả nhiên, Thiên Dương thần tộc người kích động vạn phần, bọn hắn vươn tay đoạt lấy người nguyên quả. Lâm Hiên thấy thế, quát lạnh một tiếng, dừng tay, đây không phải là nhân viên quả, đó là một người nguyên thần. Cái gì? Thiên Dương tộc người sững sờ, nói đùa cái gì, bọn hắn không tin. Kim Dương lão tổ càng là một trưởng bắt được người nguyên quả, nhưng sau một khắc hắn liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn cảm giác một cỗ nguy cơ to lớn tràn tới, hắn nhanh chóng dùng kim kính thủ hộ, cong một tiếng hắn bị đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè, màu vàng tấm gương không ngừng run rẩy, phát ra tiếng oanh minh, trên mặt kính tia sáng trở nên ảm đạm cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Những thứ khác lão tổ sắc mặt đại biến, mau mau xông đi qua tìm kiếm Kim Dương lão tổ tình huống. Kim Dương lão tổ sắc mặt trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi nói, thật không phải là người nguyên quả, đây là một cái nguyên thần, kém một chút a, nếu như hắn không có kim quang kính, vừa rồi hắn liền sẽ miểu sát. Nghĩ đến hỗn độn lão tổ hẳn là rơi xuống như vậy, nghĩ tới đây hắn nuốt nước miếng một cái, gương mặt nghĩ lại mà sợ. Hừ, cái kia nguyên thần nhìn thấy thân phận của mình bị nhìn thấu, lạnh rên một tiếng, thần sắc đều trở nên có chút dữ tợn, Sau một khắc thân hình hắn nhoáng một cái, tựa như tia chớp phóng tới một bên, mục tiêu là yêu thần điện hai cái lão tổ. Hai cái lão tổ dọa đến tê cả da đầu, nhanh chóng thôi động yêu thần đèn, đèn đuốc lắc lư, yêu thần huyễn ảnh đem hai người bao phủ, hai người bị đánh lui ra ngoài, cái kia thần bí nguyên thần đồng dạng bị ngăn lại, hắn phát ra một đạo tiếng gầm, quay người đánh tới thiên dương tộc người, nhanh bày trận, thiên dương tộc đầu người ra tóc tê dại, vật này quá mức nguy hiểm, bọn hắn không dám đơn đấu, tám người liên thủ, trong nháy mắt ngưng kết, tạo thành một cái đại trận, tám môn kim quang chấn hiện lên, đem nguyên thần cho bao phủ, thần bí nguyên thần ở bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, đâm vào kim quang trận phía trên, phát ra tiếng oanh minh, kim quang lay động, xé rách thiên địa, nhưng cũng không có tổn hại. Cuối cùng khốn chủ, Kim Dương lão tổ thở dài một hơi, đáng chết, cuối cùng là đồ vật gì? Một bên khác, yêu thần điện lão tổ cũng là điên cuồng gào thét, tất cả mọi người đều nhìn phía Lâm Hiên, là Lâm Hiên thứ nhất phát hiện vấn đề. Tiểu tử, ngươi đã sớm biết, yêu thần điện người nghiến răng nghiến lợi, ngươi vì cái gì không nói sớm? Lâm Hiên cười lạnh nói, hắn sở dĩ nhắc nhở Thiên Dương thần tộc là bởi vì hắn cảm thấy bát môn kim quang kính vẫn hữu dụng. Đất này nguy hiểm vô cùng, thần bí khó lường, vạn nhất thật sự có cái gì cổ lão tồn tại, hắn còn phải cần bát môn kim quang kính liên thủ đối địch đâu. Đến nỗi Bỉ Ngạn, Lâm Hiên không có ý định liên thủ với bọn họ, nhìn thấy Lâm Hiên cười lạnh không nói, yêu thần điện người nghiến răng nghiến lợi, đến là Kim Dương lão tổ cảm kích, đa tạ công tử phía trước nhắc nhở. Lâm Hiên gật gật đầu, nói, hay là trước trấn áp thứ này a, hắn hẳn là một cái cổ tu sĩ. Kim Dương lão tổ cũng nghĩ như vậy. Tám người liên thủ lay động kim quang trận, bên trong kim quang xen lẫn, phảng phất vẽ thành một tấm tấm võng lớn màu vàng óng. Muốn đem cái kia thần bí nguyên thần bao phủ, thần bí nguyên thần điên cuồng phản kích, màu vàng ánh sáng, đung đưa kịch liệt, Kim Dương lão tổ lạnh rên một tiếng, ngươi nếu là nguyên thần, vậy thì hẳn là có thể nghe hiểu lời ta nói, từ bỏ chống lại a, chúng ta thi triển là trong truyền thuyết tám môn kim quang trận. Ngươi ngăn cản không nổi, quả nhiên, kim quang càng ngày càng rực rỡ, cuối cùng triệt để trói buộc cái này thần bí nguyên thần. Thiên Dương tộc người đều thở dài một hơi, Lâm Hiên cũng chuẩn bị tiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.